Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 528, chương 534, sư phụ. Ta muốn lấy kinh, van cầu ngươi nhanh điểm mang ta đi đi. Cao Thúy Lan tiểu thư, ngươi thế nào? Phấn manh manh chư cương liệp, vừa phía dưới tầng mây, liền lấy gấp hướng Cao lão trang đi tới. Tiến vào trong trang về sau, liếc mắt liền thấy được nằm tại cánh hoa giường bên trong Cao Thúy Lan. Gặp hắn ở ngực không có chập trùng, chư cương liệp nội tâm quính lên, đi nhanh lên đi qua, sẽ vì hắn bắt mạch. Thế mà, tay của hắn mới vừa vặn duỗi ra, liền bị hai cái ngọc tay nắm chắc. Cúi đầu xem xét, Cao Thúy Lan nơi nào còn có vừa mới hơi thở mong manh tình huống. Ánh mắt sáng rực, đều nhanh muốn đem hắn xem thấu. Cao tiểu thư, ngươi cái này, không hợp thích lắm. Chư cương liệp tranh thủ thời gian giãy giụa lấy, đem móng heo theo Cao Thúy Lan trong tay quất ra. Đáng tiếc, Cao Thúy Lan căn bản không cho hắn cơ hội. Phá lệ chủ động, hắn co lại ra, Cao Thúy Lan lại bắt đi lên. Thậm chí bộ dáng kia, nếu là chư cương liệp lại giãy giụa, nàng muốn ôm đi lên, căn bản không có ý định buông ra ý tứ. Chư cương liệp cũng bị đối phương quyết tâm dọa sợ, lại giãy đâm đi xuống, cũng sợ thương tổn tới đối phương, sau đó cũng không dám tiếp qua đa động đạn, ngoan ngoãn ở lại bất động, cũng vì để tránh cho đối phương thừa cơ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cao tiểu thư, chư cương liệp vẻ mặt đau khổ, cứng ngắc thân thể nói ra, cái này không hợp thích lắm, ngươi đừng quên, ta là ngươi bạn thân trượng phu, là phụ nữ có chồng, chấm ngoặc kép, thì tính sao? Cao Thúy Lan không tránh né chút nào, chăm chú nhìn chư cương liệp ánh mắt, không có chút nào lùi bước. Dung dung nói qua, nữ nhân cần phải đi lớn mật truy cầu mình muốn hạnh phúc. Mà lại, ta lại không có ý định dứt bỏ Dung dung, chỉ là muốn cùng nàng cùng hậu hạ một chồng. Nàng làm lớn, ta làm tiểu nhân, hai ta tiếp tục là bạn thân, chỉ là tiện nghi ngươi một người mà thôi. Ngươi muốn là sợ. Việc này liền từ ta đi tự mình cùng Dung Dung nói. Cái thế giới này vốn là nữ nhiều nam thiếu. Mỗi cái quốc gia đều không cấm đoán một chồng nhiều vợ. Ta tin tưởng Dung Dung có thể hiểu được, cũng sẽ đáp ứng chúng ta. Cao Thúy Lan lời nói gọi là một cái kiên định. Nhìn đến trong phòng Tôn Ngộ Không đều là không nhịn được líu lưỡi. Sâu thán nữ nhân động tình đáng sợ. Thiên đình phía trên, Hạo Thiên càng là cổ quái nhìn về phía Đế Tân. Khụ khụ, nhà ngươi vị kia muốn là lại không ra tay, ngươi cái này em rể sẽ phải không có a? Như vậy thâm tình, lại là như thế một cái mỹ mạo nữ nhân, còn hiểu sự tình, thật bướng bỉnh lên, lại có mấy nam nhân có thể chống cự được. Năm đó hắn hạ phàm lịch kiếp lúc, nếu không phải giao chỉ theo thật sát, một mực cùng hắn một chồng một vợ, không thể nói được hắn hiện tại hậu cung cũng là tam cung lục viện 72 phi tần. Giao Trì ở một bên nhàn nhạt uống một ngụm rượu. Hạo Thiên, người rất hâm mộ. Không không không, cầu sinh dục bạo phát. Hạo Thiên tranh thủ thời gian phản bác, ta và ngươi có thể là bao nhiêu nguyên hội trước thì quen biết, ngươi còn không biết tính cách của ta. Ta chỉ nguyện đến một người tâm, làm sao có thể dung hạ được những nữ nhân khác. Hừ, xem ra, ngươi còn thật nghĩ tới. Giao Trì nặng nề mà đem chén rượu bỗng nhiên trên bàn. Ngọc Đế hung hăng dùng mình một cái, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn trực tiếp, không còn dám mở miệng. Tai bay vạ gió, hồng hoang nữ thần, chọc không được a. Đế Tân nhìn xem Giao Trì, lại nhìn xem Hạo Thiên, hò nhẹ một tiếng, che miệng lại, không dám nói lời nào. Gia đình mâu thuẫn, người không phận sự chớ quản. Kiếp trước mụ mụ nói qua, làm người không muốn xen vào việc của người khác. Hạ giới, chư cương liệp cùng Cao Thúy Lan dây dưa vẫn còn tiếp tục. Cao tiểu thư, ta rất cảm ơn ngươi thích ta, nhưng là ngươi cũng biết, ta yêu chỉ có nhà ta Dung Dung một người. Ta tim heo rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể chứa đựng một người, cũng chỉ có thể cho một người sủng ái. Cho nên, rất xin lỗi, mời quên ta đi. Vậy ngươi không thể tiếp nhận ta. Vì sao tiếp vào ta xin giúp đỡ tín hiệu, lại tới cứu ta? Cao Thúy Lan còn không chịu từ bỏ. Chư Cương Liệp có chút chết lặng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này dây dưa đến cùng không thả nữ nhân. Quan trọng thân phận của đối phương vẫn là Dung Dung bạn thân. Cái này khiến hắn thật không biết nên xử lý như thế nào. Ta tới, không phải là bởi vì ngươi là Dung Dung bạn thân sao? Nàng trước khi đi, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi liền đem ta cưới a? Chỉ cần ngươi cưới ta, không phải liền là tốt nhất chiếu cố sao? Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cùng nhau che đầu. Phòng trực tiếp, cũng tất cả đều là một mảnh. Im lặng ký hiệu, cái này logic, cũng quá cường đại. Cái gì là chiếu cố ta liền dứt khoát cưới ta? Ha ha, ngươi cái này hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Không, là chuyển di khái niệm, cũng dùng đến quá thuần thục. Cao tiểu thư, Chư Cương Liệp thật có chút bị quấn không kiên nhẫn được nữa. Đây cũng chính là Dung Dung bạn thân nguyên nhân. Không phải vậy, hắn sớm nổi giận. Ta nói lại lần nữa xem, trong tim ta chỉ có Dung Dung một người. Làm nàng bạn thân, ta hy vọng ngươi có thể chúc phúc ta cùng nàng ở giữa cảm tình, mà không phải bỗng dưng xía vào. Ngươi làm như thế, không ngừng là có lỗi với Dung Dung, cũng là lãng phí chính ngươi. Chư Cương Liệp nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép theo Cao Thúy Lan trong tay rút về móng heo. Quay người muốn đi gấp, nhưng hắn mới đứng dậy quay đầu. Sau lưng thì truyền đến nhẹ nhàng khóc nức nở thanh âm. Nhịn không được Chư Cương Liệp, dừng bước lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Cao Thúy Lan thấp cúi đầu, bả vai không được co rúm, trên đầu gối màu đỏ áo cưới váy, trong nháy mắt liền bị ướt nhẹp. Thúy Lan, ngươi không cần như thế. Dung mạo ngươi đẹp, tính cách lại tốt, nhất định có thể tìm tới một cái yêu ngươi như ý lang quân. Ngươi lại tội gì dây dưa ở ta nơi này một tên người có vợ trên thân. Thở dài, Chư Cương Liệp cuối cùng có chút không đành lòng. Thấp thân vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Cao Thúy Lan phía sau lưng. Thấp giọng an ủi, Thúy Lan khóc khóc đề đề nói ra. Ngươi lại không phải chúng ta. Nữ nhân chúng ta, ngươi làm sao biết, biết chúng ta khổ, cao gia nữ tử, mù cưới câm gà, ta trước kia có bao nhiêu bạn thân, gà đi sau đều qua sống không bằng chết, ta thật vất vả mới tìm được ngươi như thế một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Thật vất vả đạt được đồng ý của phụ thân. Ngươi vì cái gì thì không thích ta? Ta thật rất thích ngươi. Ta sẽ không cùng cho Dung tỷ tỷ tranh đoạt ngươi sủng ái. Ta chỉ cần ngươi ở trong lòng. Có ta một tia nho nhỏ vị trí liền tốt. Ngươi thử ưa thích ta có được hay không? Cái kia hèn mọn thanh âm, hèn mọn thích, để trong phòng mọi người, phòng trực tiếp tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy a, nữ tử vốn là lấy chồng không dễ. Nhất là cổ đại, gả một lần người thì tương đương với lựa chọn lần nữa một lần nhân sinh. Lại làm sao có thể không làm cho người thổn thức. Nói cho cùng, vẫn là xã hội chế độ vấn đề. Để nữ tử không chiếm được chính mình cái kia có quyền lợi. Bầu không khí, lập tức thấp xuống, cũng là Tôn Ngộ Không. Giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Thậm chí tâm lý đều có chút đáng thương Cao Thúy Lan. Có loại dứt khoát để cái kia đầu heo thu được rồi. Phòng trực tiếp bên trong, loại này thanh âm càng là bên tai không dứt. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, nữ tử thật là khó khăn. Thiên bồng nguyên soái không bằng thu đi. Đại nam tử tam thê tứ thiếp, vốn là chuyện thường. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Hoàng đế bệ hạ nói rất đúng. Không phải liền là nhiều cái lão bà sao? Thiên bồng nguyên soái cũng không phải nuôi không nổi. Chấm ngoặc kép. Ta cũng cảm thấy như thế. Chấm ngoặc kép, vô số nam nhân mở lời trợ giúp Cao Thúy Lan. Nhưng lại tại thanh âm này sắp thống nhất khung bình luận lúc. Một đầu thanh âm phản đối. Nổi bật trong đó. Tắc hạ học cung học sinh Hoa Mộc Lan. Lẽ nào lại như vậy? Nữ tử là không dễ. Nhưng giờ này ngày này. Lại có thể cùng năm đó so sánh. Bây giờ thế gian. nữ tử đã sớm đứng lên. Vô số văn thần, tướng lãnh, có thể ít có nữ tử. Chẳng lẽ nữ tử thì không xứng một đời một kiếp một đôi người? Đại đường hoàng đế, chớ nên trộm đổi khái niệm. Tiểu kiều, nhân sinh của mình, bản liền cần chính mình phấn đấu. Sinh hoạt khó khăn, cũng không phải ngươi chiếm lấy người khác trượng phu lấy cớ. Đại kiều, lấy khó khăn danh tiếng, giống thố tia hoa đồng dạng quấn quanh đến trên thân nam nhân. Chiếu cố nam nhân đáng thương, thậm chí là cướp đoạt bạn thân nam nhân. Bực này nữ tử, cũng xứng vì nữ nhân chúng ta đại sứ hình tượng. Địa phủ âm quân nguyên soái Trung Vô Diễm, nếu muốn để cho ta cùng nàng người cùng tùy tùng một chồng. Hoặc là ta chết, hoặc là hắn chết, không có lựa chọn thứ ba. Ngoặc kép, chú ý, nơi này là hắn, không phải nàng nha. Nguyên một đám lập xuống công huân, nắm giữ tri thức, kiến thức nữ nhân, liên tiếp đứng dậy, mà vừa mới nói chuyện những cái kia nam nhân. Giờ phút này cũng đang ở nhà bên trong, thụ chính mình lão bà chất vấn. Đại đường hoàng cung, trưởng tôn hoàng hậu yên tĩnh mà nhìn mình phu quân. Phu quân, người rất đáng thương nàng sao? Có muốn hay không ta xin nhờ đại thánh đem nàng mang đến hoàng cung? Lại cho ngươi nạp phía trên một phi. Lý Thế Dân nhìn lấy trưởng tôn hoàng hậu cái kia mặt không thay đổi hai mắt. Hung hăng dùng mình một cái. Từ khi đem kim đan phân cho người nhà về sau, hắn hoàng cung thì lại chưa từng vào những nữ nhân khác. Mà lại, rất nhiều hơn mình chưa từng chạm qua cung nữ, cũng đều bị hoàng hậu khu trục xuất cung. Hoàng hậu, tại có linh cơ về sau, phảng phất đổi người đồng dạng, hắn đều đang hoài nghi, nếu không có đế quân tự mình chỉ định người thừa kế kế tiếp. Đợi đến hắn chăm qua sang năm, cái này Giang Sơn, không thể nói được liền bị trưởng tôn chấp trưởng. Không không không, Quan Âm tỷ ngươi không nên hiểu lầm. Ta nhưng từ không nghĩ tới lại nạp một phi suy nghĩ. Có các ngươi, ta đã vừa lòng thỏa ý. Hả, thật sao? Trưởng tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hoàng thượng, hôm nay ngươi tâm tình có chỗ không thoải mái. Không bằng liền để thiếp thân thay ngươi vào triều đi. Nói, trưởng tôn hoàng hậu vung lên phượng báo. Sải bước đi ra ngoài. Mặt khác, ngươi đừng kêu thiếp thân Quan Âm tí. Thiếp thân là hoàng hậu, từ trước tới giờ không là tỷ nữ. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đế quân a, ngài cái này linh cơ, thật đúng là hại người. Ngay cả ta nhà hiền lương thục đức hoàng hậu, hiện tại cũng sinh ra ai nói nữ tử không bằng nam tâm thái. Hậu hoa viên, muốn sập a, cao lão trang bên trong. Đồng dạng, Chư Cương Liệp cùng nam nhân khác đồng dạng. Cũng bởi vì Cao Thúy Lan lời nói, tại cái kia tiến thối lưỡng nan, nếu là đổi nữ nhân, Chư Cương Liệp cứ việc có thể giá vân rời đi. Thế nhưng là nữ tử này thế nhưng là dung dung chính miệng để hắn chiếu cố thật tốt. Mà lại nơi đây lại là Quan Âm dặn dò, bái sư chi địa, hắn chính là vì dung dung an toàn, cũng không dám tùy ý rời đi a. Có thể lại như thế dây dưa tiếp. Hắn thật sợ ngày nào đối phương tìm tới cơ hội, bò lên trên giường của mình đến. Đến lúc đó, hắn thì là thật nhảy vào hoàng hà đều rửa không rõ. Tây đi lấy kinh sư phụ, ngài hiện tại đi đến đâu rồi? Mau lại đây mau cứu ta lão chư a. Chưa bao giờ có một ngày, giống như ngày hôm nay, để Chư Cương Liệp vô cùng chờ đợi Đường Tăng đến. Cương Liệp, ta thật thì dài đến không chịu được như thế, liền để ngươi chiếu cố đều khó có khả năng sao? Cao Thúy Lan ngẩng đầu, lộ ra hai mắt đẫm lệ gợn sóng thái độ, ta thấy mà yêu chi dung, bức kia tươi mát nhỏ, nhỏ đáng thương bộ dáng, có thể nói là có thể nhất đánh chúng nam nhân bộ dáng trang điểm ra mặt. Nhất là phối hợp với không khí chung quanh, vậy đơn giản cũng là tỏ tình sân bãi. Ngay tại cái này Chư Cương Liệp thực sự không biết nên như thế nào chạy trốn lúc. Rốt cục, sắc trời chợt biến, hắn cứu tinh đến rồi. Oanh, bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang, dọa đến Cao Thúy Lan một cái sơ sẩy buông ra Chư Cương Liệp móng heo. Để hắn có thể nhảy ra xa 3 mét, nương theo lấy bầu trời nổ vang âm thanh, không trung thải vân dày đặc. vô số thiên binh thiên tướng xuất hiện. Lúc trước Tôn Ngộ Không xuất thế một màn, lại lần nữa hiện lên. Chỉ là lần này, trên bầu trời ngồi tại trung tâm nhất người, không phải Ngọc Đế, cũng không phải Tử Vi Thiên Đế, càng không có Tứ Ngự đi theo. Chỉ có một người mặc tinh thần đế bào nữ nhân, mặt mũi tràn đầy xương lạnh mà nhìn chằm chằm vào phía dưới. Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Cương Liệp tiếp chỉ, yêu kiều thanh âm, vang vọng đất trời. Chư Cương Liệp tập trung nhìn vào, đến, đại di tử Đồ Sơn Hồng Hồng, Đát Kỷ, tìm tới cửa kéo, không nói hai lời, Chư Cương Liệp tranh thủ thời gian một chân quỳ xuống, phải vó xoa ngực, đối phương vô luận là thân phận, hoặc là địa vị, đều đáng giá hắn vừa quỳ hành lễ, hạ giới tội thần Chư Cương Liệp, bái kiến Tử Vi Đế Hậu, ào ào ào, chấm ngoặc kép, trong phòng mọi người. Tính cả Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, cũng không ngồi yên được nữa. Mau từ ẩn tàng trong phòng đi ra. Tất cả đều quỳ xuống đất. P.S. Tôn Ngộ Không quỳ chính là Sư Nương. Đường Tăng quỳ là nhân tộc tiên hiền, không phải tiên thần hả a? Chư Cương Liệp, năm đó ngươi say rượu đùa giỡn hằng Nga, Ngọc Đế phạt ngươi hạ giới ăn năn, không phải để ngươi đến trêu chọc nữ nhân. Đát Kỷ mở lời nôn âm thanh. Trước cảnh cáo Chư Cương Liệp một câu, Chư Cương Liệp mồ hôi là tả rơi xuống. Đại di tử cái này hỏi tội tới, hắn nên làm cái gì? Gặp Chư Cương Liệp còn biết sợ, Đát Kỷ lúc này mới hài lòng nhẹ hừ một tiếng. Nói đến chính sự, Quan Âm đại sĩ vì ngươi cầu tình, để ngươi tại đường Tam Tạng đi về phía tây thời điểm, hai bên hộ vệ, lấy triệt tiêu tội nghiệt. Hôm nay Đường Tăng đã tới, ngươi còn không bái sư, chờ đến khi nào? Chư Cương Liệp vô cùng mừng rỡ nhìn về phía một bên. Đầu chọc, hầu tử, ha ha, các ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Đều không cần Đát Kỷ nói thêm nữa. Chư Cương Liệp thì ba bước cũng hai bộ chạy đến Đường Tăng trước mặt. Không nói hai lời, lễ bái xuống. Đệ tử Chư Cương Liệp, bái kiến sư phụ. Đường Tăng có chút xấu hổ. Không phải như vậy dám thu, chủ yếu là có Cao Thúy Lan cái kia ánh mắt u oán, còn có Cao Thái Công cái kia thành khẩn ánh mắt. Đát Kỷ khẽ nhíu mày, việc này còn không dứt rồi. Đường Tam Tạng, đây là ngươi thiên định nhị đồ đệ, chớ nên trì hoãn, nhanh chóng thu, mau tới đường, chớ lầm đi lấy kinh chi đồ. Tôn Ngộ Không mắt thấy sư nương thì muốn tức giận, tranh thủ thời gian vụng trộm thọc một chút Đường Tăng. Sư phụ, nhanh thu, đế hậu đều phải tức giận. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Tăng vẫn như cũ do dự. Tôn Ngộ Không càng gấp hơn. Ngài muốn là lại không thu, đến lúc đó cũng là ngươi đại đồ đệ ta tiêu rồi huấn. Cái kia đầu heo cũng chạy không được. Không nhưng nhị gì hết. Bồ Tát quyết định đồ đệ, ngài còn dám cự tuyệt hay sao? Đừng quên, Tây Du trên đường. Quang ta một cái, có thể không gánh nổi sư phụ ngươi. Lời nói đã đến nước này, nhất là có Tây Du hành trình uy hiếp, Đường Tăng cũng đành phải cho Cao Thái Công, Cao Thúy Lan một cái xin lỗi thần sắc, ngoan ngoãn cùng Chư Cương Liệp cháo, cũng ban tên cho Bát Giới, thành công thu đồ đệ. Đát Kỷ nhìn lấy Chư Bát Giới gia nhập đoàn đội, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đợi đến Đát Kỷ sau khi đi, thừa dịp Cao lão trang người còn không có kịp phản ứng, Đường Tăng tốc độ trở mình lên ngựa, hét lớn một tiếng, các đồ nhi đi mau. Sau đó, sư đồ ba người một ngựa liền giống như chạy nạn đồng dạng, cuống không kịp trốn ra Cao lão trang, dẫn tới phòng trực tiếp bên trong mọi người một trận cười vang. Không nghĩ tới cái này một khó, còn có thể ăn vào lớn như thế dưa. Nhìn thấy chơi vui như vậy thời điểm, Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, đáng tiếc Cao Thúy Lan, chấm ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu, ha ha, Thanh Liên kiếm tiên, đáng thương si tình người a, chấm ngoặc kép, Vương Chiêu Quân, ha ha, Tôn Sách, Chu Du, Gia Cát Lượng, có thể, hận Cao Tiểu Thư, sao có thể đoạt bạn thân người yêu đâu, đây là cực kỳ không đạo đức, chấm ngoặc kép, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, tương đương, đến tận đây.